Chương 545, lên thuyền dễ dàng rời thuyền khó. Sen gỗ củ thân thể đập bay đi ra ngoài, ở trên đảo đập ra một cái hố sâu to lớn. Sen gỗ củ, thực lực của ngươi bước lui. Gặp một quyền lần nữa hướng về sen gỗ củ đôi đi qua, đồng thời một quyền này vẫn là công kích sen gỗ củ mặt, để sen gỗ củ sắc mặt chợt biến đổi. Kỳ thực xem sen gỗ củ trên người một ít thương thế có thể biết, sen gỗ củ cùng gặp chiến đấu đã là bị thua thiệt, nhưng lại bị thua thiệt không nhỏ. Gặp, ngươi tới thực sự sẻn gỗ cụ lần nữa bị đánh một quyền, khuôn mặt đều sưng lên. Lời nói nhảm, không đến thực sự ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi chơi giả sao? Ngươi tốt nhất chờ mong ngươi có thể khiêng đánh một điểm, nếu không ngươi liền xong đời. Gặp siết quả đấm, từng bước một hướng về sẻn gỗ cụ đi tới. Sẻn gỗ cụ mặt sắc lần lượt biến đổi, hắn chính là minh bạch gặp thực lực, chiến đấu phương đỉ hệ nở, hai cái hắn cũng chưa hẳn là gặp đối thủ. Bố nói nhiều đúng lúc này. Sengoku điện thoại trùng đột nhiên vang lên, Sengoku lập tức từ trong túi đem gen gen như xì cho lấy ra. Phía trước cùng gặp chiến đấu, không có đem gen gen như xì cái này đáng thương vật nhỏ cho đánh chết, cái kia coi như là may mắn. Ta là tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku, có chuyện gì cùng ta hội báo hành, đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, chờ ngươi sau khi nói xong, ta trở lại động thủ. Gặp cũng không có nhân cơ hội xuất thủ. Bất quá dần dần, gặp liền thấy sẻn gỗ cụ mặt sắc lần lượt biến đổi, trở nên càng ngày càng khó coi, điều này làm cho gặp trong lòng bắt đầu nổi lên nói thầm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì còn là nói đây là sẻn gỗ cụ lao tiểu tử tận lực giả vờ lừa gạt mình tốt, ta biết rồi. Sẻn gỗ cụ để điện thoại xuống trùng, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Uy, đến cùng có chuyện gì gặp hướng về sẻn gỗ cụ hỏi. Sẻn gỗ cụ không trả lời, hướng về cách đó không xa quân hạm đi tới. Nhìn sẻn gỗ cụ bộ dáng này, gặp không có ngăn cản, cũng không hỏi nhiều. Cùng sẻn gỗ cụ là lão giao tình, đã từng trên biển cả liên thủ, khắp nơi đuổi bắt đại hải tặc, cho nên gặp đối với sẻn gỗ cụ hết sức hiểu rõ, biết sẻn gỗ cụ tình huống hiện tại không phải giả vờ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá đối với sẻn gỗ cụ mà nói nhất định là chuyện rất không tốt, cho nên gặp không có đi quấy rối sẻn gỗ cụ. Chờ trở lại tổng bộ hải quân Mạ Di Nệ Phỏ thời điểm, sẻn gỗ cụ trong mắt có nước mắt lưu lại. Uy, làm sao vậy? Gặp nhìn sẻn gỗ cụ bộ dáng này, mặc dù không muốn hỏi, thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi được rồi. Nói thật, gặp vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sẻn gỗ cụ rơi lệ. Nhận được tin tức, Dô Xí Nẹ Tơ bị giết, thân phận bị đỏ phở làm mì ngộ phát hiện, sau đó bị giết chết. Sẻn gỗ cụ có chút thống khổ nói. Dô Xí Nẹ Tơ. Cũng ngay tại lúc này có giả dồn, lúc này cái chết của hắn tin rốt cuộc truyền về, Sengoku có chút thống khổ. Dù sao đòn quỷ rột rổ xì nẹn tở cũng không phải là hắn tùy ý sử dụng quân cờ, mà là nghĩa tử của hắn, là thật có cảm tình. Sengoku một mực đối với phó hải tà cờ, cho nên không có con nối dòng, mà rổ xì nẹn tở mặc dù là nghệ quyết, nhưng là lại bị Sengoku cho trở thành thân sinh nhi tử mà đối đãi. Gặp trầm mặc không nói gì. Dô Xí Nẹ Tờ là ai, gặp đương nhiên cũng biết, chỉ có thể vô vô sẻn gỗ củ bả vai, người tóc bạc tiễn hắc phát người à, tuy là sẻn gỗ củ tóc vẫn là màu đen, thế nhưng loại tâm tình này, gặp có thể lý giải, dù sao gặp cũng trải qua. Hắn nhi tử mỏ kỳ dê dở dạ gồng, mặc dù không có chết, thế nhưng những gì hắn làm, ở gặp trong mắt của cùng chưa chết khác biệt gì. Lúc đầu muốn để hắn trở thành hải quân, kế thừa ý chí của hắn. Kết quả hắn không chỉ không có trở thành hải quân, còn trở thành trên thế giới hung ác nhất tội phạm, cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Nếu như gặp lại giờ dạ gồng lời nói, sợ rằng không thể thiếu muốn cha con tương tàn, còn có cháu của hắn phi, hết lần này tới lần khác muốn đi làm hải tặc. Chỉ có thể nói mỏ kỳ một nhà kỳ lạ a, gia gia là hải quân anh hùng, nhi tử là quân cách mạnh thủ lĩnh, mà tôn tử muốn trở thành hải tặc vương. Ngươi nhận được tin tức A.T.S.U.G.U. đột nhiên đi tới, mặt không thay đổi hướng về sẻn gỗ cú hỏi. Lúc này sẻn gỗ cú mặt mũi bầm dập bị gặp đánh, trên người cũng rách rách dưới dưới, nhìn hết sức chật vật. Bất quá ai cũng có thể cảm nhận được, sẻn gỗ cú nội tâm phẫn nộ. Ta cho ngươi biết sẻn gỗ cú, nếu có một ngày, ta nghe đến liên quan tới John tin tức như thế, ta sẽ giết ngươi. T.S.U.G.U. hướng về sẻn gỗ cú nói rằng. Đây không phải là tờ S.U.G.U. đang nói đùa, thật không có cùng sẻn gỗ cụ nói đùa, nếu quả như thật có một ngày chi vườn xảy ra chuyện, tờ S.U.G.U. thực sự sẽ động giết Sengoku tâm tư. Ta cam đoan với ngươi, cho dù liều mạng ta đây cái mạng, ta cũng sẽ không để chi vườn xảy ra chuyện. Sengoku hít sâu một hơi, sau đó hướng về tờ S.U.G.U. nói rằng, nghiêm túc, cho dù liều mạng cái mạng này, Sengoku cũng sẽ không để chi vườn gặp chuyện không may, nói vậy hắn cũng không còn khuôn mặt thấy tờ S.U.G.U. Sengoku cũng biết, T.S.U.G.U. là đem chi vườn trở thành thân muội muội đến xem, thậm chí so với thân muội muội còn thân hơn gần. Nếu như chi vườn thực sự gặp chuyện không may, T.S.U.G.U. sợ rằng sẽ nổi điên. Mười hiện tại Sengoku đều đã hối hận phái chi vườn đi nằm vùng. Nếu quả như thật bị phát hiện, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi a đáng tiếc khai cung không quay đầu mũi tên. Sengoku cũng không khả năng hủy bỏ kế hoạch, dù sao không phải là dễ dàng như vậy là có thể trở về. Lên thuyền dễ dàng rời thuyền khó, lên ủ rủ mạ kỳ xì ra thuyền, muốn xuống tới liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. T.S.U.G.U. cũng không nói gì thêm, bất quá đối mặt Sengoku biểu tình dịu đi một chút, không có lạnh lẽo như vậy. Bất quá nhìn gặp ánh mắt, vẫn không có biến. T.S.U.G.U. chuyện này thực sự không có quan hệ gì với ta căn bản không có tham dự. Gặp khổ buộc khuôn mặt hướng về T.S.U.G.U. nói rằng, không có tham dự. Lẽ nào ngươi sẽ không ngăn cản sao tờ S.U.G.U. lạnh lùng hướng về gặp hỏi. Ta đây cũng phải có cơ hội ngăn cản mới được, chờ ta biết thời điểm, Sengoku người này đã đem chi vườn phái đi ra ngoài, nếu không ta tại sao muốn đánh hắn? Không, gặp vội vàng hướng tờ S.U.G.U. giải thích, hắn có thể không muốn tiếp tục bị tờ S.U.G.U. cho hiểu lầm, đồng thời gặp hung hăng trợn mắt nhìn Sengoku liếc mắt. Bất quá nghĩ đến Sengoku vừa lấy được Kiền Nhi tử chết tin tức, hiện tại bi thống khổ sở, cho nên gặp cũng không muốn đâm kịch chiến nước. Thực sự tờ S.U.G.U. liếc gặp liếc mắt. Đương nhiên là sự thật, nếu như ta biết, ta tuyệt đối không có khả năng để chi vườn đi nằm vùng. Loại ý nghĩ này đều có thể nghĩ ra được, cái kia còn là người sao gặp lời nói xong. Sengoku sắc mặt tối sầm, đây là cô ý nói như vậy, ở ghim hắn à, bất quá bị gặp nhằm vào cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Sengoku sở tác sở vi xác thực không có phu cờ hờ ưu, nhưng là đem gặp cho cố ý dụ dỗ. Tạm thời tin tưởng ngươi lời nói. T.S.U.G.U. xem như là tin gặp, để gặp cuối cùng là thả lỏng một hơi, phía trước nhưng là vẫn dẫn theo một hơi thở, hiện tại tổng xem là khá trầm tĩnh lại. Liên quan tới thủ thuật quả thực sự tình, có cần hay không cùng Ngũ Lao Tinh giải thích một chút, dù sao đó là Ngũ Lao Tinh muốn có được đồ đạc. Hiện tại hình như là rơi xuống ngủ rủ mạ kỳ xì dạ trong tay. T.S.U.G.U. mở miệng nói. Lúc đầu T.S.U.G.U. chính là vì bắt đỏ phờ làm mì ngộ, thuận tiện bắt được thủ thuật quả thực, kết quả lại bị xì dạ cho trên đường cắm một gậy. Thật ra thì cho dù không có xì dạ, dựa theo nguyên tắc trong giống nhau đi xuống, hải quân cũng không khả năng bắt lại đỏ phờ làm mì ngộ, hơn nữa thủ thuật quả thực cũng đồng dạng lấy không được. Cho nên nói, căn bản không có gì khác nhau, bất quá thủ thuật quả thực rơi vào xì dạ trong tay, cũng không biết Ngũ Lao Tinh có ngồi hay không được trượng.